Chương 399, Kết Minh. Chương 399, Kết Minh nhìn nhanh chóng rời đi Lạn Sơ, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong mắt tinh quang lóe lên. Chẳng trách luôn cảm giác đi ở mù ịt vỡ đủ ịt tàn bại sau biểu hiện quá mức thả lỏng, không có bao nhiêu lớn cảm giác mất mát. Hóa ra là có chuyện như vậy. Thân là chén thánh tuyển chọn Master, chỉ cần anh Linh Sệ Vạn không có cái gì đặc thù ẩn giấu kỹ năng, liền có thể xem xét đến đối phương thuộc tính. Cái này cũng là làm vì ma lực cung cấp nguồn Master trong cuộc chiến tranh này ít có công dụng. Lấy hạ si mà kỳ tù năng lực, tự nhiên có thể nhìn thấy anh Linh thuộc tính. Cái gọi là từ xưa thương binh nhiều khổ bức, may mắn luôn luôn không quá e đi ở mù ịt vỡ đủ ịt may mắn, xác thực chính là cấp thấp cấp e nhưng hắn cái khác thuộc tính, đủ để đảm nhiệm xạ bở chức giai sức mạnh cơ bắp A, ma lực B, sức chịu đựng B, nhanh nhẹn bởi vì chức giai bổ trợ là A sức mạnh cơ bắp cùng nhanh nhẹn này hai hạng thuộc tính, thế nhưng cùng hạ sĩ mà kỳ tủ tự mình triệu hồi ra đến triệu vân tương đương càng đáng sợ chính là, ở nỗ lệ phẹn tạt kia một hạng lên biểu hiện. Là sáng. Loáng A gà ợt cùng gà bị hở hai cái song thương, chỉ là cấp B nổ lệ phẹn tạt mà thôi. Có thể đạt đến A nổ lệ phẹn tạt thuộc tính, lại thêm đi ở mù ịt vỡ đủ ịt trước khi rời đi đoạn thoại kia. Hay A si mà kỳ tù nơi nào sẽ không hiểu. Không biết cái nẹ sử dụng thủ đoạn gì, ngược lại là khiến đi ở mù ịt vỡ đủ ịt đem am hiểu nhất song kiếm mang tới lần này. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng là có chút chờ mong hắn cùng Triệu Vân hai người chiến đấu. Đang lúc này, xạ bở thở phì phò đi tới. Lớn tiếng chất vấn, ngươi thế nhưng cu nở dê là Master, vì cái gì muốn lừa dối ta nghe vậy? Hãy ạ xì mà kỳ tủ tức giận cho na nở dê một cái liếc mắt. Đại tỷ, ta chẳng qua là qua bên kia ăn bữa cơm mà thôi. Có ai sẽ gặp mặt liền hướng người khác nói ra chính mình lai lịch á lẽ nào ta muốn tại sớm nói hử, xạ bở. Ta là Master. Lấy tính tình của ngươi không đem ta đuổi đi mới là quái sự. Vung vung tay ngừng lại còn bất mãn ý xa bờ, vị này làm người thật lòng kỵ sĩ vương thiếu nữ, có lúc xác thực rất làm người ta đau đầu. Bị bất đắc dĩ, hãy ạ si mà kỳ tủ không thể làm gì khác hơn là sử dụng đòn sát thủ. Xa bờ. Có rảnh rỗi ngươi cùng ý gì phu nhân cùng đi nhà ta làm khách đi. Ta nhưng là sẽ làm hứa bao nhiêu dễ ăn Trung Quốc liệu lý nha. Sườn kho, hương cay sợi thịt, đậu hủ ma bà mới nói mấy món ăn tên, xạ bở cũng đã chìm đắm đến mỹ vị món ngon đồ ăn bên trong biển cả, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Nhân cơ hội này, hãy ạ si mà kỳ tú mau mau đối với y dịt và ánh mắt từ biệt. Gión ra gión rén nhanh nhanh rời đi tại chỗ. Chờ xạ bở từ trong ngộng đẹp phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mắt đâu còn có hắn nửa điểm bóng người. Thấy vậy, xạ bỡ làm sao không biết chính mình chu nở dê dô y đối phương tính toán. Khốn nạn hay ạ sỉ mà kỷ tủ lừa dối vương nhưng là trọng tội, nhất định phải cho lòng này tính bất lương ra hỏa một cái sâu sắc giáo huấn. Nổi giận đùng đùng xạ bỡ tựa như khí nổ sư tử con, trên đầu ngâu cờ mau dựng đứng lên. Có thể cách nàng gần nhất ỉ dịt vẹo nhưng rõ ràng nghe được miệng nàng bên trong nhỏ giọng thầm thì ra. Đồ ăn loại hình lời nói nguyên lai theo như lời lừa dối là chỉ không có để lại gia đình địa chỉ phần này đối với thực vật chấp nhất, không hổ là sinh ra ở nước Anh kỵ sĩ vương lại nói, một bữa mỹ thực có thể dụ dỗ đến một con xạ bở sao đây là một đáng giá suy nghĩ vấn đề. Bến tàu chiến đấu đã muốn tạm thời có một kết thúc, có thể ở một số địa phương. Tối nay sự tình vừa mới bắt đầu. Trở về trong nhà nệ rổ còn chưa vào cửa liền cảm giác được trong phòng có mấy cỗ mạnh mẽ khí tức. Biểu hiện nhất thời ngưng trọng. Nỗ lệ phẹn tạt xâm ạ hệ tủ vững vàng cầm trong tay. Sau đó thả thấp thân hình, lặng yên hướng về trong phòng tiềm hành. Tiến lên ở giữa lặng yên không một tiếng động, thậm chí ngay cả khí tức đều hoàn toàn ẩn nấp loại khí tức này gián đoạn bí mật năng lực. Cho dù là đảm nhiệm ạ xạ xín đều thừa sức nghề rổ cũng không có tiềm hành bổ trợ phương diện truyền thuyết nghề rổ vừa mới ẩn vào trong phòng, liền nghe thấy chính mình mà sờ âm thanh. Nghề rổ. Không cần cảnh giới. Bọn họ là gia thần của ta. Nghe nói như thế, Nghê Dô lúc này mới hiển lộ thân hình. Có chút nghi hoặc mà hỏi do, gia thần chuyện gì thế này ản trục ra hiệu Nghê Dô ngồi xuống lại nói, trắng kỵ sĩ bở lù muốn nàng thi lễ một cái sau. Lúc này mới tiếp tục báo cáo tình huống. Nguyên lai, hắc, bạch kỵ sĩ thêm vào bộ linh trưởng sát thủ ba người vâng theo hacker mệnh lệnh, hai ngày nay đều ở mặt khác thành thị hoạt động. Hấp dẫn truy sát nhân mã sự chú ý cái này cũng là vì sao ản trục có thể không trở ngại chút nào triệu hoán anh Linh nguyên nhân. Có thể thực lực của bọn họ cùng đối phương so với còn hơi chút đơn bạc, miễn cưỡng chịu đựng 2 ngày, không thể không trở về. Nếu bọn họ quay trở về Phủ Kỳ, nói cách khác, những người đuổi giết kia rất nhanh cũng tới đến thành phố này. Nghe xong Bờ Lũ báo cáo, Ản Trục hơi hơi suy nghĩ một chút, nhẹ giọng phân phó nói, đặc phạm mộ ở Nhật Bản bên này thế lực ngược lại không có như thế phương Tây cường đại như vậy. Hay là có thể nắm lấy cơ hội làm chút gì? Khả giáo biết những tên kia mũi so với cậu còn linh, nhiều lắm nửa ngày thời gian, bọn họ tất nhiên biết đổi tới. Trầm ngâm một chút, nghĩ đến cái kia nguy hiểm đồ vật, Ản Trục không khỏi cắn cắn môi. Lần này giáo hội QNZ là bất chấp, đem nó đều mang đến nhất định phải cẩn thận ứng đối. Ản Trục mặc dù ở Ý A Bột Lẹt bên trong thân phận cao quý, kẻ địch nhưng cũng không ít. Có thể từ thế lực khắp nơi dây dưa bên trong tiêu giao đến bây giờ, này vị công chúa đại nhân trí tuệ cùng thực lực tự nhiên không thể coi khinh. Cuộc đời bên trong so với lần này càng nguy cấp tình huống QNZ không phải là không có ngộ từng thấy, đương nhiên sẽ không bởi vì hai thế lực lớn liên thủ vây quét mà rối loạn tâm thần. Bất quá dù cho thêm vào nệ rộ, đối chiến những người kia QNZ là rất vất vả việc. Một cái không tốt thậm chí sẽ để chính mình ra thần bỏ mình ngay ở na nở dê tĩnh tâm tự hỏi phá cục biện pháp lúc, trong đầu đống nhiên nghĩ tới đêm đó gặp phải kỳ quái gia hỏa. Không kìm lòng được, thiếu niên ôn nhu xa vào ánh mắt ở trong đầu hiện lên. Cái cảm giác này mà ở hắc, bạch kỵ sĩ trong mắt, chỉ thấy cơ quân đại nhân nói ra một câu sau, biểu hiện đột nhiên sững sờ. Sau đó trên mặt nổi lên một chút hưng hào, triển lộ ra tuyệt mỹ miệng cười. Tình huống như thế có điểm không đúng a, cơ quân đại nhân không phải ngã bệnh chứ? Nể dỗ đột nhiên từ một bên kề sát tới hacker trên người, ở bên thai nàng thổi nhẹ một hơi. Cân nhắc trêu tức nói, a, tấu giả. Ngươi nghĩ tới điều gì tươi đẹp việc sao? Cả người một cái giật mình, cảm giác cổ quái để hacker nhất thời trở về hiện thực. Chẳng có cái gì cả, chỉ là nghĩ đến một cái phá cục biện pháp mà thôi. Hoang mang hoảng loạn dáng vẻ, thực sự là không có nửa điểm sức thuyết phục đây hắc. Bạch kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra rõ ràng lo lắng. Vừa nãy là bởi vì công chúa đại nhân cho tới nay ấn tượng, làm cho bọn họ không có nghĩ tới phương diện này. Trải qua nệ rộ như thế hơi tìm tòi, kia còn không biết là sao thế này công chúa đại nhân có ái mộ người hay là lúc này vẫn chỉ là một chút hảo cảm, có thể tương lai phát triển đến loại kia cũng không phải là không thể được. Nghĩ đến điểm này, hắc, bạch kỵ sĩ trong lòng không khỏi có chút chua chát. Cũng không phải đối với công chúa đại nhân ái mộ, mà là một loại càng giống như người thân nhu mạ tình. Từ ban đầu thoát đi chân tổ xào huyệt thời gian, hai vị kỵ sĩ vẫn lấy yên lặng bảo vệ công chúa đại nhân. Một chút tận mắt chứng kiến na nở dê từ ban đầu cái kia vừa mới có hiểu biết tiểu bé gái, trưởng thành cho tới bây giờ ý ạ bột lẹt công chúa, ở thế giới đỉnh điểm địa vị cao nhất. Nhưng là, bây giờ công chúa đại nhân thậm chí có yêu thích người cái này cũng là một loại trưởng thành. Hai vị chân thành kỵ sĩ trong lòng tự nhiên có vui mừng. Có thể nhiều hơn, vẫn là ước ao ghen tị nuôi nhiều năm như vậy con gái sẽ bị một cái nào đó xa lạ tiểu quỷ trộm đi chính là loại này tức giận không ngớt bạ cả phụ thân giống nhau cảm giác. Đáng ghét cao y na hó tên khốn kiếp thậm chí có đảm mê hoặc công chúa điện hạ nhất định phải dùng tàn khốc nhất hình phạt dành cho thiên chu Ản Trục cũng không biết hai cái kỵ sĩ suy nghĩ trong lòng, bình định xuống so nở dê lớn tâm tư. Dùng ma thuật tái hiện ra bến tàu chiến đấu sau, bình tĩnh hướng về mọi người hỏi dò, ngày hôm nay cái kia bở ở cờ, các ngươi thấy thế nào? Nghe được chính sự, mọi người vẻ mặt nhất thời nghiêm túc. Rất mạnh hắc kỵ sĩ hỏa ản sờ chuột trầm giọng nói rằng, chỉ bằng kia tay thương thuật liền có thể xác định đối phương võ nghệ đã muốn đa tờ tờ y hóa cảnh. Hơn nữa từ hắn sử dụng một kích kia sau khí định thần nhàn lung dung dáng vẻ có thể thấy được. Này hoàn toàn không phải đối phương cực hạn càng không cần phải nói thân là anh linh, tất nhiên có nổ lệ phẹn tạt xâm loại này đón sát thủ. Không nên quên, nơi này chính là Nhật Bản. Cách Trung Quốc cũng không xa xôi, Triệu Tử Long truyền thuyết ở đây càng la lưu truyền rộng rãi. Có đất đai cùng nổi tiếng bổ trợ, không biết thực lực của đối phương đến cùng biết mạnh mẽ tới trình độ nào. Nệ rồ gật đầu đồng ý nói, xác thực, mặc dù ta võ nghệ đồng thời không thể nào cao siêu. Cũng có thể nhìn ra vị kia Triệu Tử Long tướng quân thực lực thật sự rất mạnh. Bất quá, tấu giả QNZ không cần lo lắng. Dù cho ta hoàng đế đặc quyền không cách nào ngang hàng đối phương võ nghệ, có cuối cùng chiêu kia tồn tại, muốn giành thắng lợi cũng không phải là không có khả năng. Một thân quần đỏ nhiệt tình như lửa, tuyệt mỹ khuôn mặt kiêu ngạo dơ lên. Đây là thân là anh hùng tự tin làm vì La Mã bạo quân, tuyệt đối đế vương. Nệ Dồ có kiêu ngạo tiền vốn. Ngày hôm nay đánh rơi vàng óng nổ lệ phẹn tạt sừng phóng tinh diệu kiếm thuật, cùng với vừa nãy trong bóng tối lẻn vào khí tức gián đoạn năng lực. Cũng chỉ là na nở dê cao tới S cấp hoàng đế đặc quyền năng lực bày ra, mặc dù là bản thân chưa từng nắm giữ kỹ năng, cũng có thể ở na nở dê chủ trương xuống trong thời gian ngắn nắm giữ tọa kỵ, kiếm thuật, nghệ thuật, chỉ huy lực, nhu lực chờ chút. Mà đẳng cấp ở A trở lên hoàng đế đặc quyền, càng là ngay cả thân thể phương diện gánh nặng thần tính đều có thể thu được mà nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ còn có càng ở tại lên năng lực đòn sát thủ không phải đối địch. Ý của ta là cùng bờ ở cờ bọn họ một tổ kết minh. Như thế nào kết minh? Nệ Dồ bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kết minh ngược lại cái biện pháp tốt, có thể chén thánh chiến tranh bất quá vừa mới mở màn, liền những người khác thực lực đều không có rõ ràng hiểu rõ. Vào lúc này sẽ có người đồng ý kết minh, phải biết, cái gọi là minh hữu, chỉ có thực lực ngang nhau tình huống mới có ý nghĩa. Tựa hồ đã sớm đoán được mọi người sẽ có nghi hoặc, Ản Trúc làm bộ không thèm để ý dáng vẻ tùy ý giải thích. Cái kia bờ ở cơ mạ sở cùng ta quen biết, thực lực QNZ không kém. Ô Nệ Dồ nghe vậy, lúc này một mặt cân nhắc nhìn hướng về nhìn mình tấu giả. Trong mắt lóe ra chân tướng chỉ có một hiểu rõ vẻ mặt. So với Nệ Dồ, hắc, bạch kỵ sĩ động tĩnh có thể to lắm hơn nhiều. Khắp toàn thân hắc khí lượn lờ, nguyên rủa, tử vong, không rõ khí tức ở trong không khí tràn ngập. Thì ra là như vậy. Dám to gan mê hoặc công chúa đại nhân ra hỏa, chính là cái kia tiểu bạch kiểm rất tô thờ ta hỏa ạn sở chuột bù lặt nhất định sẽ ở công chúa đại nhân trước mặt vạch trần ngươi bộ mặt tờ hờ ơ tờ ở thời gian lũ linh ăn mòn xuống vô lực dây rủa một đơ y đi.